Võ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Tiểu Long Quyền Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 355, chương 357, Thái Hoa Thần Tôn thu đồ đệ. Người chắc chắn chứ, cái kia huyết ảnh ma tông cường giả tại trước khi chết nói Vương Lượng là thần khống sư. Từ Chí Rồng hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm cái kia một tên bất diệt cảnh cường giả. Cái này một tên bất diệt cảnh cường giả thân thể đều tại run lẩy bẩy. Bất diệt cảnh cường giả tại Thái Hoa Tông bên trong cũng coi là có ít cường giả. Địa vị phi phàm, nhưng là tại đây chút ẩn thế không ra bán thần cảnh cường giả trước mặt thì chẳng phải là cái gì. Lão tổ, cái này chắc chắn 100%. Ta xác thực thật là nghe được cái kia huyết ảnh ma tông cường giả là nói như vậy. Mà là Vương Lượng sư huynh cũng không có làm gì, chính là chừng cái kia huyết ảnh ma tông cường giả liếc một chút, liền đem chém giết, cùng trong truyền thuyết thần khống sư cực kỳ tương tự. Tại bán thần cảnh lão tổ trước mặt, hắn nào dám có chút giấu giếm, đem tự mình biết hết thảy nói hết ra. Bây giờ Vương Lượng y nguyên ở vào trong hôn mê. Đi qua Từ Chí Rồng quan sát là tinh thần lực tiêu hao quá độ nguyên nhân. Kể từ đó cũng đúng lúc nói minh Vương Sáng là thần khống sư điểm này. Nếu không có thần khống sư là không thể nào điều động tinh thần lực. Bọn họ những thứ này bán thần cảnh cường giả tinh thần lực cũng không yếu. Nhưng là thì bởi vì bọn hắn không có cái thiên phú này. Không cách nào đem những thứ này tinh thần lực biến hóa để cho bản thân sử dụng. Thái Hoa Thần Tôn ở trên. Đây là Thái Hoa Thần Tôn phù hộ. Ta Thái Hoa Tông thế mà là ra một cái thần khống sư. Từ Chí Rồng mừng rỡ không thôi. Sinh ra một vị thần khống sư so sinh ra một tôn thần minh còn muốn khó khăn. Thái Hoa Tông phía trước phía sau đã xuất hiện qua hơn 10 tôn thần minh. Nhưng là thần khống sư lại là một cái đều không có. Thì liền Từ Chí Rồng đều có chút không dám tin tưởng. Nghe đồn rằng vô cùng cường đại thần khống sư vậy mà lại xuất hiện tại Thái Hoa Tông. Thần khống sư, tên phế vật kia lại là thần khống sư. Cơ hồ là trong cùng một lúc, thiên kiều các bên trong đường đường cô nương cũng chiếm được tin tức này. Đây cơ hồ cũng là để người tuyệt vọng tin tức. Một mực tự tin vô cùng đường đường cô nương tại nghe đến tin tức này thời điểm cũng không đủ sức. Sụi lơ trên ghế, một tên thần khống sư ý vị như thế nào? Chắc toàn bộ vũ trụ cường giả đều vô cùng rõ ràng. Hiện tại đã bỏ lỡ ám sát Vương Lượng thời cơ tốt nhất. Hiện tại Vương Lượng chung quanh tất nhiên sẽ có đại lượng bán thần cảnh cường giả trấn thủ. Thậm chí ngay cả thần minh đều sẽ xuất động. Dù sao một tên thần khống sư giá trị quá lớn, lớn đến liền Thái Hoa Tông đều có thể không tiếc bất cứ giá nào thủ hộ Vương Lượng. Đối với Vương Lượng đột nhiên đã hôn mê Long Trần Vũ cũng chỉ có thể là bất đắc dĩ lắc đầu. Tuy nói là bất diệt cảnh cường giả, nhưng là vẫn như cũ không thể thừa nhận ở loại tinh thần lực này trùng kích. Chém giết cái kia một tên cường giả chỗ hao phí tinh thần lực đã siêu việt Vương Lượng có khả năng. Cực hạn chịu đựng, lần này hôn mê không có 10 ngày nửa tháng Vương Lượng là vẫn chưa tỉnh lại. Đương nhiên cái này chỉ là bình thường tình huống. Nếu là Thái Hoa Tông bên trong có cái gì khôi phục tinh thần lực linh dược lời nói. Cái này Vương Lượng tại thời gian ngắn tỉnh lại cũng không phải là không thể được. Ông! Một đạo thần minh quang trụ buông xuống tại Thái Hoa Tông trên không. Nhất thời toàn bộ Thái Hoa Đại Thế Giới đều bị chấn động. Một tôn thần minh đột nhiên đáp xuống Thái Hoa Tông. Chẳng lẽ là Thái Hoa Tông lại có cái gì đại động tác? Dẫn đường, tới là một nữ tử. Sắc mặt băng lãnh, đối với bất kỳ người nào đều sắc mặt không chút thay đổi. Dù là trước tới đón tiếp là Thái Hoa Tông tông chủ Công Dương Cao, nữ tử này đều không có bày ra sắc mặt tốt. Đối với cái này Công Dương Cao cũng chỉ là ngượng ngùng cười một tiếng. Nữ nhân này là Thái Hoa Thần Tôn đệ tử, tuy nói chính là hạ vị thần minh, nhưng là tại về mặt thân phận vẫn như cũ là so với hắn người tông chủ này cao hơn vô số lần. Khi thấy trong hôn mê Vương Lượng thời điểm nữ tử này sắc mặt mới tốt nhìn một chút. Nhìn lấy hôn mê Vương Lượng không nhịn được có chút hâm mộ. Ngón tay ngọc một điểm, một viên thuốc trực tiếp đánh vào Vương Lượng trong thần hồn. Tốt đại thủ bút, Long Trấn Vũ âm thầm kinh hãi. Cái này một viên thuốc tuyệt đối là bảo vật vô giá. Sau một kiện thần khí đều chân quý hơn mấy lần. Có thể trực tiếp cùng thần hồn khế hợp lại cùng nhau tài liệu cực ít. Muốn đem những vật này luyện chế thành đan dược thì càng khó. Cho dù là tại thần giới bên trong những vật này cũng tuyệt đối nhiều không đi nơi nào. Nhưng nữ tử này nhưng lại không biết Vương Lượng căn bản không phải cái gì thần khống sư. Cái này một cái thần đan đi xuống không chỉ có sẽ không để cho Vương Lượng tỉnh lại. Mà lại sẽ nhường hắn vĩnh viễn ngủ say đi. Vương Lượng cái kia nhỏ yếu tinh thần lực căn bản là không thể thừa nhận cái này một cái thần đan. To lớn dược hiệu, chỉ là cũng tốt. Cái này một cái thần đan thì giữ cho ta đi. Long Trấn Vũ nhếch miệng cười một tiếng. Một sợi tinh thần lực theo Vương Lượng trong thần hồn đem cái này một cái thần đan đoạt lại. Đoạt người khác cơ duyên Long Trấn Vũ tự nhiên cũng muốn bày tỏ một phen. Một sợi tử sắc tinh thần lực dung nhập Vương Lượng trong thần hồn. Thần hồn chỗ bị thương rất nhanh liền tu bù lại. Vương Lượng từ từ mở mắt, mờ mịt nhìn lấy bốn phía. Hắn căn bản cũng không biết phát sinh cái gì. Nhưng là cái này một vòng mờ mịt lóe lên một cái rồi biến mất. Long Trấn Vũ tinh thần lực tiếp quản cái này một thân thể. Chúc mừng Vương sư đệ. Sư tôn hiện tại chính tại du lịch vạn giới. Nghe nói tin tức này lập tức thì điều động ta đến đây. Đưa lên một hạt thần đan trợ ngươi tu hành. Nữ tử cười nhạt một tiếng. Thoáng một cái thì liền công dương cao đều có chút chậm thẫn thờ. Sư đệ, cái này há không thì mang ý nghĩa Vương Lượng đã bị Thái Hoa thần tôn thu làm đệ tử. Thần tôn đệ tử so một cái Thái Hoa tông tông chủ không biết cao quý gấp bao nhiêu lần. Thế sự biến hóa cũng quá mức không quan trọng. Ngay tại một ngày trước Vương Lượng gặp hắn đều muốn nơm nớp lo sợ. Bây giờ lại đổi từng cái. Cho dù là công dương cao nhìn thấy Vương Lượng đều phải hành lễ. Chỉ là cái này cũng theo khía cạnh nhìn ra một vị thần khống sư là đến cỡ nào chân quý. Liền cái kia từ trước đến nay đều mặc kệ Thái Hoa Tông Thái Hoa thần tôn đều cố ý điều động một tôn. Thần minh xuống tới bảo hộ. Bực này đãi ngộ là trước đó chưa từng có. Cái kia một cái thần đan bị Vương Lượng bất động thanh sắc thả nhập trong không gian giới chỉ. Chờ có cơ hội liền sẽ cho Long Trấn Vũ. Có cái này một cái thần đan Long Trấn Vũ tại tinh thần lực phía trên tu vi sợ rằng sẽ tiến thêm một tầng, có khả năng đi thẳng đến linh thần cảnh sơ kỳ viên mãn cấp độ. Ta gọi Lạc Ngưng, là thủy hệ thần minh, tại sư tôn đông đảo trong hàng đệ tử bài danh 36. Lạc Ngưng lộ ra vẻ tươi cười, ai nấy đều thấy được cái này Lạc Ngưng cũng là đang lấy lòng Vương Lượng. Thân là thần minh lại muốn lấy tốt một cái bất diệt cảnh tiểu bối. Cái này không khỏi cũng quá mức buồn cười. Nhưng là Lạc Ngưng lại rất rõ. Làm Thái Hoa thần tôn du lịch vạn giới kết thúc về sau. Liền sẽ đích thân buông xuống Thái Hoa đại thế giới. Tự mình thu Vương Lượng làm đồ đệ. Thời thời khắc khắc tiếp nhận Thái Hoa thần tôn dạy bảo. Không cần bao lâu Vương Lượng liền có thể thiêu đốt thần hỏa. Thành là chân chính thần minh, sư đệ, thần minh đại nhân, ngươi không nên cùng ta nói đùa. Vương Lượng não tử có chút quá tải, Lạc Ngưng nhìn lấy Vương Lượng ha ha ha cười không ngừng. Sư đệ còn không có biết rõ ràng, cái này không quan hệ. Đợi đến sư tôn đích thân tới thời điểm ngươi sẽ phát hiện đây hết thảy đều là thật. Long Trấn Vũ, khóe miệng lộ ra vẻ tươi cười. Bây giờ Vương Lượng tại Thái Hoa Tông bên trong địa vị càng cao. Đối với hắn thì càng có lợi. hắn đã nghĩ ra rất nhiều loại biện pháp làm cho Công Dương Cao lâm vào vạn kiếp bất phục tình trạng. Thái Hoa Tông hàng năm buổi lễ long trọng vẫn như cũ đúng hạn cử hành. Chính là lần này tại buổi lễ long trọng bên trong còn muốn tăng thêm vương lượng vị này phân lượng. 10 phần thần tôn đệ tử, Lạc Ngưng tại Thái Hoa Tông bên trong dàn xếp lại, cơ hồ là một tấc cũng không rời vương lượng hai bên. Trừ hắn ra bất luận kẻ nào muốn tới gần vương lượng đều rất khó khăn. Cho dù là Thái Hoa Tông tông chủ Công Dương Cao tại không có Lạc Ngưng đồng ý tình huống dưới tới gần đều sẽ bị Lạc Ngưng đánh lui. Ta liền biết vương lượng sư huynh thiên phú dị bẩm, hiện tại hắn đã là thần tôn đệ tử, tương lai thành tựu không thể đoán trước a. Mấy tên bất diệt cảnh cường giả vây tại một chỗ, bọn họ đối với vương lượng quật khởi rất là hâm mộ, nhưng là coi như lại hâm mộ cũng hâm mộ không đến. Tốt tại bọn họ trước đó liền đã cùng vương lượng tạo mối quan hệ, nếu là ngày sau vương lượng phát đạt còn nhớ rõ bọn họ lời nói, vậy bọn hắn về sau địa vị sẽ tăng cao. Buổi lễ long trọng đúng hạn cử hành, vốn đang chuẩn bị lấy trùng kích thần minh cảnh giới Công Dương Cao bởi vì vương lượng sự việc, cũng không thể không đem trùng kích thần minh sự việc áp về sau. Làm ngày đó đến thời điểm, Thái Hoa Tông trên không không ngừng có quang hoa hiện lên. Thái Hoa đại thế giới bên trong tông môn cơ hồ toàn bộ chạy đến. Lần này buổi lễ long trọng cùng những năm qua rất khác nhau. Bọn họ cũng muốn thấy một lần trong truyền thuyết thần khống sư phong thái. Long Trần Vũ cùng Thái Hoa Tứ Thiếu đứng chung một chỗ. Không có người chú ý tới hắn. Cho dù là danh tiếng luôn rực rỡ Thái Hoa Tứ Thiếu tại vương lượng trước mặt đều thua chị kém em. Liền xem như cái này bốn cái con ông cháu cha cũng bị bọn họ phía sau chỗ dựa cảnh cáo tuyệt đối. Không thể trêu chọc vương lượng. Nếu không cũng là những lão bất tử kia cũng không giữ được bọn họ. Thái Hoa Tứ Thiếu tuy nhiên hỗn đản, nhưng lại rất yêu quý tính mạng mình. Liền bọn họ phía sau chỗ dựa đều nói như vậy, bọn họ nơi nào còn có lá gan tại Thái Hoa Tông bên trong hồ nháo. Cho nên mấy ngày nay ngược lại là an phận không ít. Thực Thái Hoa Tứ Thiếu cũng phiền muộn, bọn họ hiện tại là cái gì cũng không dám làm. Thì coi như bọn họ lại bất học vô thuật cũng biết Thái Hoa thần tôn đệ tử là thân phận gì. Coi như vương lượng bây giờ nói muốn trực tiếp đem bọn hắn giết, chắc Thái Hoa tông lý nóng không có một người dám nói không. Thậm chí xuất thủ cũng là bọn họ phía sau chỗ dựa. Thần khống sư, nếu như lão tử cũng là thần khống sư lời nói, ta nhìn cái này vương lượng còn dám phách lối như vậy không? Chu thiếu gia uống một hớp rượu phẫn, quất nói ra. Long Trần Vũ liếc bốn người này liếc một chút, trên mặt bọn họ đều là một bộ rất tán thành thần sắc. Chính là thần khống sư như thế nào tốt như vậy làm? Thái Hoa đại thế giới toàn bộ lịch sử đều không có đi ra mấy cái, thì bọn họ cái này bốn cái hàng còn muốn trở thành thần khống sư. Trừ phi ông trời con mắt đều mù. Vương lượng bây giờ là phong quang vô hạn, Thái Hoa đại thế giới đệ nhất nhân xưng hào thậm chí đều rơi vào trên đầu của hắn. Đường đường cô nương đến, theo một tiếng thanh thúy tiếng vang, thiên kiều các hoa khôi đường đường cô nương thế mà là cũng đến đây chúc mừng. Người ở đây cũng vì đó sững sờ, thiên kiều các cái kia là địa phương nào bọn họ đều rất rõ. Ngày bình thường đi tìm Hoa Vấn Liễu uống rượu làm vui là không có vấn đề gì. Cái kia đường đường cô nương cũng là nhất tuyệt. Nhưng là như thế này người xuất hiện tại Thái Hoa Tông đại điển long trọng như vậy trường hợp. Không khỏi có chút không thích hợp đi. Long Trần Vũ bám vào tại vương lượng thân thể lên tinh thần lực rõ ràng cảm giác được vương lượng. Kích động, móa. Tên này thế mà là cũng thèm nhỏ dãi cái kia đường đường cô nương. Long Trần Vũ kém một chút một đầu mới ngã xuống đất. Đường đường cô nương trên mặt từ đầu tới cuối duy trì lấy một vòng nhàn nhạt mỉm cười. Nàng phát hiện vương lượng cũng từng tiến vào thiên kiều các. từng tốn hao cực lớn đại giới trở thành khách quý, chỉ là cuối cùng vẫn là bị chính mình mê thần hồn điên đảo. Bên trong chính mình mị công, ở trong lòng đã lưu lại chính mình bóng dáng, chỉ cần mình dùng chút kế nhỏ, cái này khiến Thái Hoa Tông vô cùng coi trọng thiên kiêu liền sẽ thần phục tại chính mình dưới váy. Dù là hắn là một cái thần khống sư cũng giống như vậy. Đường đường cô nương đối với mình mị công rất có tự tin. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,